Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm hồi trở lại tăng chúng, nơi này tất cả mọi thứ, ta lại dứt bỏ không được. Bây giờ ta đều không biết bản thân nên làm A-cát, vẫn là đại thiện tự tăng chúng. Nói đến chỗ này, A-cát trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Nhìn xem A-cát bộ dáng, Vương Dã lắc đầu, không khỏi cười. Ngày xưa sự tình, hôm nay duyên phận. Hai người này cái nào đều không phải là tùy ý có thể dứt bỏ đồ vật. A-cát phản ứng như thế, cũng thuộc về bình thường. Hắn cầm bầu rượu lên được một hớp, chợt mở miệng nói, ngươi tiểu tử ngốc. Ngày xưa đại thiện tự tăng chúng là ngươi, bây giờ khách sạn chạy bàn A-cát cũng là ngươi. Nếu đều là ngươi, ngươi cần gì phải phân rõ ràng như vậy đây? Nói ra, Vương Dã đứng thẳng người, đại đại duỗi lưng một cái. Lộ ra khá là tùy tính tự tại. Nhìn trước mắt Vương Dã, A-cát không khỏi sững sờ. Trước mắt Vương Dã vẫn như cũ giống như bình thường lười nhác. Nhưng là giờ khắc này ở A-cát xem ra, thân hình của hắn lại còn cao hơn chính mình lớn rất nhiều. Nhìn xem A-cát ngây người dáng vẻ, Vương Dã mỉm cười. Hắn tay giơ lên, chỉ bầu trời, mở miệng nói, ngươi nhìn bầu trời này. Bây giờ là thâm thúy bóng tối, có thể gặp đầy sao vạn điểm, nhưng là tiếp qua mấy canh giờ, hắn lại thanh thản xanh thẳm, lưu vân đầy trời. Ngày hôm đó đêm luân chuyển, lặp đi lặp lại không ngừng, một đen một trắng luân chuyển giao thế, sinh sôi không ngừng. Nhưng ngươi có thể nói đêm nay bên trên thiên, thuận dịp không phải ban ngày thiên sao. Lời vừa nói ra, A-cát thân thể khẽ giật mình đứng chết chân tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Ngày bình thường cả lơ phất phơ vẻ mặt thô bỉ Vương Dã, lần này thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. A-cát cũng tốt, tăng lữ cũng được. Liền đang A-cát ngây người thời điểm, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, cái này đều là chính ngươi. Ngươi muốn làm người đó liền làm ai, cần gì phân rõ ràng như vậy đây? Lời vừa nói ra, A-cát trong lòng chấn động. Hình như có sở ngộ. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã bàn tay chậm rãi rơi xuống, hướng về A-cát bả vai phái tới. Đại khái là bởi vì mới vừa rồi đại chiến duyên cớ, nhìn thấy Vương Dã bàn tay rơi xuống, A-cát theo bản năng liền muốn lách mình trốn. Nhưng mà dù cho là như thế, Vương Dã bàn tay vẫn là vững vàng rơi vào đầu vai của hắn. Thấy một màn như vậy, A-cát không khỏi sững sờ. Để bản thân võ thánh cảnh giới, thế mà trốn không thoát Vương Dã cái này phù phiếm bất lực, qua quyết bình bình một trường. Được rồi, tiểu tử. Liền đang A-cát trong lòng âm thầm kinh ngạc thời điểm, Vương Dã thanh âm chậm rãi truyền đến, người sống một đời, không cần xoắn suýt quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi muốn là người đó liền có thể là ai, không cần chịu thế tục lễ pháp trói buộc. Hơn nữa, ngươi đừng quên. Nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ có chút dừng lại. Mở miệng nói, trong khách sạn còn có người đang chờ ngươi đấy. Lời vừa nói ra A-cát thân thể sững sờ, như bị sét đánh. Nhất thời ở giữa, Bạch Lộ Hạm bộ dáng xuất hiện ở trước mắt. Vì giúp mình, Bạch Lộ Hạm có thể không được tên của mình phân. Thậm chí, để cho anh ruột ăn đoạt nhân tâm đan. Như thế cách làm, phóng nhãn thế gian chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Nhìn xem A-cát bộ dáng, Vương Dã mỉm cười. Hắn đem rượu hũ đặt ở A-cát một bên, mở miệng nói, bầu rượu ta cho ngươi để ở nơi này. Uống xong nhớ kỹ quay về. Trời sáng nếu là không có chạy bàn, nhìn lão tử không nện ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nói ra, Vương Dã quay người hướng về ngoài ra vừa đi. Chỉ để lại A-cát ở trên cầu một mình suy tư. Nhìn xem Vương Dã bóng lưng rời đi, coi lại một bên bầu rượu. A-cát không khỏi nhếch mép một cái. Thấp giọng nói, người được lắm đấy, lão mê tiền. Nói ra hắn cầm bầu rượu lên rót một miệng lớn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Có thể a lão Vương. Từ trên cầu đi xuống về sau, Tiêu Mộc Vân đi tới Vương Dã một bên, không nghĩ tới người thế mà có thể nói ra như vậy rồi rào thiền ý mà nói tới. Ta quả thực có chút đối với người thay đổi cách nhìn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là khâm phục. Nói nhảm. Nghe vậy. Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, người coi lão tử chỉ có thể đánh đánh giết giết. Nông cạn. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Lão tử nếu là không có một tấm biết ăn nói miệng, năm đó dựa vào cái gì để cho nhiều người như vậy đối ta khăng khăng một mực. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra vô cùng đắc ý. Ấy, cái này có ý tứ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn kéo lấy Vương Dã quần áo, mở miệng nói, Lão Vương, ngươi sẽ nói cho ta một chút ngươi năm đó làm giáo chủ sự tình quá. Xéo đi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã lườm một cái. Chợt kéo một cái áo quần hắn, hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng nhanh chân đi đi. Chương 697. Bất chi bất giác, dĩ nhiên qua 5 ngày. Một ngày này sáng sớm, A Cát tựa ở Túy Tiên Lâu trước cửa. Hắn hai mắt đờ đẫn nhìn xem ngoài cửa rộn ràng đường phố, trên một gương mặt viết đầy cô đơn. Nhìn qua phảng phất suy tư điều gì. Không phải, mấy ngày nay. Nhìn xem A Cát dáng vẻ, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói tiểu tử ngươi còn không có thong thả lại sức. Túc trực bên linh cữu cũng kém không nhiều cũng liền ý tứ này a. Nhưng mà còn không đợi Vương Dã nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạm trực tiếp kéo lại Vương Dã. Đồng thời, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi làm gì a? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm còn có mấy phần chất vấn chi ý. Ta làm gì? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn, từ lúc tiểu tử này sau khi khôi phục trí nhớ, triệt để thành đại gia. Là chạy bàn sống cũng không làm, khách nhân cũng không chiêu hô. Mỗi ngày chính là ngồi ở cửa trừng mắt đường cái sững sờ. Ngươi lại muốn cho hắn cái ấm trà, là hắn có thể làm trưởng quỹ. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt viết đầy không tình nguyện. Này nha, hắn vừa mới khôi phục ký ức, cũng nên có cái thích ứng giai đoạn a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi để cho hắn yên tĩnh một trận, chờ thong thả lại sức không phải tốt. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ai? Phảng phất là nghe được hai người đối thoại, A Cát không khỏi thở dài, sống có gì vui, chết có gì khổ. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn dĩ không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Một bên thở dài, A Cát trên mặt còn lộ ra một vệt ai oán phiền muộn thần sắc. Nhìn một cái phảng phất đúng như cái kia bi thiên mẫn không sai đắc đạo cao tăng giống như. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày không khỏi nhíu một cái. Trước mắt A Cát mặc dù lông mày bên trên viết đầy ai oán phiền muộn. Nhưng là hai đầu lông mày luôn luôn lộ ra như vậy một cỗ dáng vẻ cái cớm cảm giác. Nhìn qua luôn cảm giác là ở diễn kịch giống như A Cát. Liền đang Vương Dã âm thầm nghi ngờ thời điểm, Trần Trùng từ sau chủ hướng mà ra, mới vừa rồi trên thất thịt dê đây. Có phải hay không là ngươi tiểu tử ăn trộm? A-di-đà Phật. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát chậm rãi xoay người lại, ung dung nói ra, Trần Trùng, ngươi làm sao có thể như thế ngậm máu phun người? Ta như thế nào cũng là Phật môn xuất thân, dù cho là phá thức ăn mặn rượu giới luật. Nhưng là cái này trộm gà bắt chó hoạt động, lại là khinh thường đi làm. A Cát ngôn ngữ chậm chạp, không nhanh không chậm. Nhìn qua phảng phất đúng như cái kia tham thiền ngộ đạo tiểu tăng bình thường, nho nhã hiền hòa. Thả ngươi cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, vừa rồi chính là ngươi tại cửa phòng bếp lắc lư. Không phải có thể là ai. Lần sau ngươi sẽ chuyện quỷ thời điểm, trước tiên đem ngươi ngoài miệng bóng loáng lau sạch sẽ. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể không khỏi sững sờ. Hắn theo bản năng lau miệng. Mở miệng nói, không thể a, ta đặc biệt tẩy miệng a. Nói đến đây, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn lúc này phảng phất ý thức được cái gì. Sẽ dương mắt lúc, lại phát hiện Vương Dã đám người đang nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trong hai mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Trong lúc nhất thời, A Cát trong nháy mắt phản ứng lại. Mình là lên rồi Trần Trùng cái này lão tiểu tử làm. Cái gì đó? Nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt. A Cát cười mỉa một tiếng, mở miệng nói ta chính là cho mọi người chỉ đùa một chút. Mọi người vui a một lần là được rồi. Tiểu nha đầu phiến tử. Lúc này, Vương Dã nhìn xem bên cạnh Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói đây chính là ngươi nói cần thích ứng. Này cũng ăn vụng bên trên thịt dê. Bộ dạng này, hắn giống như thích ứng rất không tệ a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cũng lạnh rên một tiếng. Nguyên bản. Nàng còn tưởng rằng A Cát thằng tiểu tử này hãm sâu qua lại bi thương không thôi, thật lâu không thể tự thoát ra được. Bây giờ xem ra, đây đều là A Cát thằng tiểu tử này lười biếng không làm việc thủ đoạn. thua thiệt bản thân còn giúp hắn chia sẻ chừng mấy ngày đường công việc. Thằng tiểu tử này lại là lừa gạt mình. A Cát, ngươi tới đây cho ta. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn thân thể khẽ động hướng về A Cát phóng đi. Sau một hồi lâu, A Cát cầm trong tay cây chổi, vai dựng khăn lau. Một bên chào hỏi khách khứa, một bên quét dọn khách sạn. Không phải, ta đây không phải sợ mọi người không thích ứng, cho mọi người một cái quá độ thời gian sao? Nhìn trước mắt Phương Dã đám người, A Cát mở miệng nói ra, các ngươi đây là cần gì chứ? Bớt nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Phương Dã mở miệng nói ra, tính toán, mưu trí, khôn ngoan đùa nghịch đến trên người lão tử đến. Ngoan ngoãn lao động, đem người mấy ngày nay hưởng thụ hết thảy trả lại. A, à, lúc này A Cát bất đắc dĩ lên tiếng. Đồng thời hắn nhìn Trần Trùng một cái, u oán nói, Trần Trùng A Trần Trùng. Ta là như thế nào cũng không nghĩ đến A. Người cái này mắt to mày rậm đầu bếp, âm hiểm độc ác hạ lưu chiêu số ngươi là tinh thông mọi thứ A. Ngươi như vậy có thể, phủ nha xử án bắt tặc không mời ngươi đi thực sự là khuất đại tài. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy không tình nguyện. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Nhìn xem A Cát dáng vẻ, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi muốn lần thứ nhất ta mới không thèm để ý ngươi. Tính cả lần này ngươi đều lần thứ tư. Ngươi mẹ nó cần phải. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Phương Dã nhếch mép một cái. Tổng cộng mới qua 5 ngày, A Cát thì ăn trộm 4 lần thịt dê. Cái này còn sót lại một ngày không trộm, vẫn là bản thân đặc biệt khao tiểu tử này. Tình cảm thằng tiểu tử này từ đầu tới đuôi liền không sao. Chính là mẹ nó dựa vào cơ hội này lười biếng ăn vụng không làm việc. Ý niệm tới đây, Phương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, mẹ liệt. Ngay sau đó, Triệu Bộ Đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới khách sạn. Mẹ ấy. Khi nhìn đến A Cát thời điểm, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ, mở miệng nói, A Cát ngươi hôm nay đây là thế nào nha? Như thế nào như vậy chịu khó A? Lại xử lý sai chuyện gì? Không có sao. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát nhếch mép một cái, mở miệng nói, ta nhàn không có chuyện làm. Làm chút việc suốt một chút đổ mồ hôi, thông thấu. Người cái này thông suốt biện pháp là thật là có thể. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu hướng về phía A Cát giơ ngón tay cái lên, trong hai mắt tràn đầy ý kính nể. Ấy, lão Triệu. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã mở miệng nói ra, trước mắt như thế nào xá được. Phủ nha không vụ án. Sao có thể không bản án đây? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thấp giọng mở miệng nói ra, hoàn toàn tương phản. Thần bộ đại nhân trở về, còn mang về một cái vụ án lớn. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy nghiêm túc. Vụ án lớn. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người trên mặt lộ ra trận trận kinh ngạc thần sắc. Bọn họ nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, cái gì vụ án lớn a? Chuyện này cũng không nhỏ. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu thấp giọng, trên mặt lộ ra từng tia thần bí. Chương 698, cực nhạc động. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu trên mặt thần bí mật biểu lộ, trong lòng mọi người không khỏi khẽ động. Tuy nói Triệu Bộ Đầu ngày bình thường kêu kêu gào gào, một lời không hợp thì gọi mẹ. Nhưng là có trong hồ sơ tử bên trên vẫn tương đối đáng tin. Lời nói cũng đều có căn có cứ, chưa từng có bịa chuyện, không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa, việc này lại là ly biệt nhiều ngày thần bộ mang về bản án. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây vô cùng tò mò. Ấy, lão Triệu ngươi mau nói a. Nghĩ đến nơi này, A Cát nhìn xem Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, vụ án gì thần bí như vậy a. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy tò mò. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đám người quăng tới một trận ánh mắt khinh bỉ. Mới vừa rồi còn vẻ mặt sầu bi ngồi ở cửa giả vờ giả vịt. Trần Trùng nhếch mép một cái, mở miệng nói, nghe xong có chuyện mẹ nó so với ai khác đều cũng thông minh. Thứ gì, tê. Trần Trùng lần này ngôn ngữ một màn, A Cát hít sâu một hơi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm nhấc chân chính là một cước, thành thật một chút nghe lão Triệu nói, đừng ngắt lời. Chịu Bạch Lộ Hạm một cước, A Cát nhếch mép một cái, lập tức không còn ngôn ngữ. Nhìn xem đám người yên tĩnh trở lại, Triệu Bộ Đầu hướng về xung quanh nhìn một chút. Chợt, hắn thấp giọng, mở miệng nói, các ngươi nghe nói qua cực nhạc động sao? Cực nhạc động, Lời vừa nói ra, đám người nhìn lẫn nhau một cái, dồn dập lắc đầu. Cái tên này bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Chính là Vương Giã, cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Ấy nha, Miêu Cương Vạn Độc Quật các ngươi chung quy nghe qua a. Nhìn thấy đám người lắc đầu, Triệu Bộ Đầu nhướng mày, tiếp tục nói. Cái này đương nhiên biết rõ. Nghe vậy, A Cát vỗ đùi mở miệng nói, thuyết thư Quách tiên sinh đều cũng nói qua. Miêu Cương Vạn Độc Quật, thống lĩnh dưới trướng Tam Thập Lục Động, chính là thiên hạ vu na cổ thuật hương. Bất quá nhiều năm trước Vạn Độc Quật bộc phát nội loạn, đồng tộc tương tàn tử thương vô số. Vạn Độc Quật đại vu sư tính cả vô thượng chí bảo huyết thi phù đồ tung tích không rõ. Từ nay về sau Vạn Độc Quật cùng Tam Thập Lục Động sụp đổ, cũng không còn năm đó huy hoàng. Trong ngôn ngữ, A Cát còn ưỡn ngực, lộ ra hết sức tự hào. Đúng rồi, chính là cái này. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói, cái này Vạn Độc Quật cùng Tam Thập Lục Động sụp đổ về sau, lại có người đem bọn hắn tổ chức. Hiện tại đã thay đổi địa vị, kêu là Cực Nhạc Động. Nghe đến nơi này, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó Vạn Độc Quật lại có như vậy biến hóa. Thế nhưng là, lúc này Vương Giã nhìn xem Triệu Bộ Đầu. Mở miệng nói, người nói cái này cùng bản án có quan hệ gì? Cực Nhạc Động hiện thân tại Kim Lăng. Lời vừa nói ra, đám người nhất thời hướng về Triệu Bộ Đầu quăng tới thần tình nghi hoặc. Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân hôm trước lúc trở về đi ngang qua bãi Tha Ma. Lúc ấy liền gặp được bãi Tha Ma bên trên ma chơi phiêu đắng, còn có người thấp giọng nói chuyện với nhau, nói đúng là Cực Nhạc Động sự tình. Hơn nữa a, thần bộ đại nhân hôm nay dở hồ sơ vụ án, thế mà phát hiện ngày gần đây thi thể bị trộm, bị hủy vụ án số lượng tăng vọt. Cho nên thần bộ đại nhân hoài nghi có Cực Nhạc Động người tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiêm túc, có thể là để mắt tới trong thành người nào đó. T. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Miêu Cương vu na cổ thuật thần bí đến cực điểm. Vạn Độc Quật càng là trong đó tổ tông. Không chỉ có thể điều khiển cổ trùng khống chế người sống, khiến cho nói gì nghe nấy. Chính là bỏ mình người, cũng có thể bị hắn tỉnh lại, khu để nghe lệnh điều động phái. Mang đến vô cùng quỷ dị. Chấn kinh sau, ánh mắt của mọi người nhất chuyển, trực tiếp rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Trên mặt lộ ra từng tia thần tình phức tạp. Không phải. Nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ, các ngươi trông coi ta làm gì. Ta trên mặt có lọ. T, nói ngươi ngốc à, ngươi còn lão cảm thấy mình tinh. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói ra, vấn đề này không phải chính là tên chọc trên đầu là con ruồi, rõ ràng đây nha. Những người này nhằm vào ai trong lòng ngươi không tính sao? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thần sắc biến đổi. Không phải. Nàng nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, A Cát ngươi có ý tứ gì a? Ấy nha, ngươi thế nào thì nghe không hiểu chứ? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, gia hỏa này lại là cổ thuật, lại là vu na. Người sống người chết đều có thể điều khiển, cái này ý đồ quá rõ ràng. Đây không phải là hướng về phía ca của ngươi tới sao? Phi. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gắt một cái, ngươi đem anh ta làm cái gì? Thế nào, anh ta là bánh trái thơm ngon a, chuyện gì đều cũng vây quanh hắn chuyển. Có phải hay không bánh trái thơm ngon ta không biết. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát nhếch miệng, mở miệng nói, dù sao Miêu Cương đến đây xa xôi ngàn dặm. Trừ cái này cái, ta muốn không ra nguyên nhân khác. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi trầm mặc. Ngoại trừ lý do này bên ngoài, nàng còn thật không biết còn có cái gì nguyên do có thể khiến cho xa ở ngoài ngàn dặm Miêu Cương Cực Nhạc Động đi tới Kim Lăng. Chẳng qua ngươi yên tâm đi. Nhìn xem trầm mặc Bạch Lộ Hạm, A Cát vỗ ngực một cái, mở miệng nói, có ta ở đây. Ai dám đối với ngươi ca ra tay, trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy tự tin. Mà so với A Cát đám người suy đoán, Vương Giã lại có cái nhìn bất đồng. Lúc trước hắn cùng với Tiêu Mộc Vân tại Kim Lăng Thành Bắc bị đánh lén. Từng tận mắt thấy có người phân công thi thể, giúp bọn hắn chế phục tặc nhân. Lúc ấy tình huống quỷ dị, Vương Giã nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Cho nên vừa nghe đến Triệu Bộ Đầu nói, hắn lập tức thuận dịp hồi trở lại nghĩ tới. Chẳng lẽ, lần này sự tình cùng ngày xưa người kia có quan hệ? Nghĩ tới đây, Vương Dã trên mặt lộ ra từng tia thần tình nghi hoặc. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần như vậy sợ hãi. Liền đang Vương Dã suy nghĩ thời điểm, Triệu Bộ Đầu vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói Kim Lăng Thành khách sạn chỉ ngươi cái này an toàn nhất. Ta chính là cho các ngươi để tỉnh một câu. Nếu là có cái nào bộ dạng cổ quái, giữa ban ngày mê đầu khỏa mặt người tới vào ở khách sạn, các ngươi cũng là nhất thiết phải cẩn thận điểm. Nếu là điều kiện cho phép mà nói, để cho A Cát bọn họ trực tiếp nắm đưa đến phủ nha cũng được. Đến lúc đó để cho thần bộ đại nhân phê điều tử, ban thưởng đi tam pháp ti chướng, vậy nhưng so phủ nha cho cao hơn. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, phần thưởng này, hắn có thể cao bao nhiêu? Ân. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu sờ lên cằm suy tư một chút, mở miệng nói, nghe thần bộ đại nhân nói cái này cực nhạc động thuộc về tà giáo. Nếu là đi tam pháp ti chương mục, như thế nào cũng so phủ nha cao hơn gấp 3A. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra một tia khẳng định thần sắc. Chương 699, ngươi là thật không biết xấu hổ A. Chỉ chốc lát sau, Triệu Bộ Đầu đi ra Túy Tiên Lâu. Thất truyền bát ngoặt phía dưới đi tới một chỗ quán trà ngồi xuống. Sự tình đều cũng làm xong sao. Triệu Bộ Đầu ngồi xuống đồng thời, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần bộ chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ổn thỏa. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ ngực một cái, mở miệng nói ra, ngài dạy ta mà nói, ta đều một năm một mười cùng vương trưởng quỹ bọn họ nói. Một chữ đều cũng không mang theo kém. Nói ra, Triệu Bộ Đầu cầm lấy chén trà, hơi ngửa đầu uống sạch sẽ, thần bộ đại nhân, ngài đây là hát cái nào một suất a? Ta vừa rồi nắm lấy nửa ngày cũng nghĩ không thông. Ngươi vì sao muốn ta đem tin tức này tiết lộ cho vương trưởng quỹ bọn họ đâu? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lão Triệu a. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói cái kia cực nhạc động nhân số không ít. Hơn nữa bọn họ từ bãi tha ma đào mà ra thi thể, số lượng càng là gấp đôi lên cao. Đối phó một số người này, chỉ bằng vào chúng ta phủ nha mấy cái bộ khoái căn bản không đủ. Chớ đừng nhắc tới mấy người các ngươi điểm này công phu mèo quào, đi cùng chịu chết không sai biệt lắm. Cho nên ta mới để cho ngươi đem tin tức này tiết lộ cho vương trưởng quỹ. Nói ra, thần bộ hớp một ngụm trà nước, mở miệng nói, xem ở tiền phân thượng, hắn nhất định sẽ chủ động ra tay giúp chúng ta. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu biến sắc, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn nhìn xem thần bộ, mở miệng nói, mẹ đấy, thần bộ đại nhân, người chủ ý này thế nhưng là đem ta lão Triệu hố. Vương trưởng quỹ một mực đợi ta không tệ, ta đây không phải cho hắn gài bẫy sao. Ta về sau còn mặt mũi nào đi nhà bọn hắn ăn ruột già mì a? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhíu chặt lông mày. Đồng thời, hắn nhìn xem thần bộ, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, loại chuyện này ngươi vì sao không thể quang minh chính đại đi cùng vương trưởng quỹ nói sao? Vương trưởng quỹ chân thực nhiệt tình, nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này. Chân thực nhiệt tình cái rắm. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, ta còn không hiểu rõ hắn. Bắt lấy cốc túa ra nước, nát vụn trong lá cây ép suốt mỡ. Việc này ngươi quang minh chính đại cầu hắn. Hắn dám theo đầu người cùng ngươi lấy tiền. Kiếm lời xong tiền của ngươi còn muốn đem trên thi thể tiền tài đào sạch sẽ lôi kéo thi thể đi phủ nha đổi lấy bạc. Một tấm miệng lớn ăn tam phương, thần tài cũng mời không nổi hắn. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt vẻ mặt u oán, ngươi dạng này tiết lộ cho hắn để cho hắn chủ động xuất thủ, cũng liền cho gấp 3 tiền thưởng. Hay là tam pháp ti xuất tiền, cớ sao mà không làm đây? Lời vừa nói ra. Thần bộ lại uống một ngụm trà. Được nghe thần bộ ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi gật đầu một cái. Thần bộ nói, giống như có như vậy điểm đạo lý a. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, đi, thần bộ đại nhân, người biện pháp này không có tâm bệnh. Có chút phủ nha lão gia ăn hoa hồng lừa gạt triều đình chi tiền ý tứ. T. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, thần bộ nhướng mày, mở miệng nói, im miệng. Uống xong trà nhanh đi về chuẩn bị, ta xem chừng không bao lâu nữa, vương trưởng quỹ bọn họ liền nên động thủ. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước mặt trên bàn cơm bày biện tứ lạnh tứ nóng 8 món ăn. Không chỉ có như thế, còn có rượu. Quả nhiên là hết sức thịnh soạn. Cùng ngày bình thường tứ món ăn một món canh keo kiệt phối trí so sánh, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Lão Mê Tiền, người hôm nay đây là thế nào? Nhìn xem trước mặt 8 món ăn, A Cắt hai mắt trợn tròn, thời gian này bất quá. Cũng là người uống lộn thuốc. Không được, chúng ta tìm Chu lão tạp mau đi xem một chút, cái này có bệnh không thể gắng gượng. Trong ngôn ngữ, A Cắt giả mô giả thức kinh ngạc nói. Hừm. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, miệng nhỏ bịch bịch, biết nói chuyện sẽ không. Ai quy định không thể ăn tốt một chút rồi. Không thích ăn tránh qua một bên đi. Thích ăn. Không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cắt trực tiếp kẹp lên một cái đùi gà, trưởng quỹ thực thoải mái. Nói ra, A Cắt cắn một miệng lớn. Nhìn xem A Cắt ăn một miếng đùi gà, Vương Dã khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, thất thần làm gì, đều ăn a. Nói ra, dẫn đầu kẹp một đũa thịt dê. Nhìn thấy Vương Dã cử động, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng miệng lớn bắt đầu ăn. Nhìn xem cái dạng này, Vương Dã mỉm cười, khóe miệng phác họa một màn một tia nét cười nghiền ngẫm. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, ăn ngon không? Ăn ngon. Đám người miệng lớn ăn uống, mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon là được. Vương Dã gật đầu một cái, ta có cái sự tình muốn cho các ngươi giúp một chút. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây thân thể sững sờ, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ cùng nhau nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, cái gì, chuyện gì a? Đồng thời, một cỗ dự cảm không tốt nhất thời dâng lên trong lòng. Cũng không có việc lớn gì. Nghe vậy, Vương Dã vừa cười vừa nói, chính là cái kia cực nhạc động a. Ta cảm thấy lớn như vậy một cái tà giáo tại chúng ta Kim Lăng thành khu vực hành tẩu không tốt lắm, làm không tốt còn phải đối Bạch công tử bất lợi. Cho nên a, liền muốn để cho các ngươi giúp một chút, xuất thủ đem bọn hắn diệt. Nói ra nơi đây, Vương Dã nụ cười trên mặt hết sức sán lạn. Cái gì ngoạn ý? Vương Dã lời vừa nói ra, mọi người ở đây cùng kêu lên nói ra, diệt cực nhạc động. Nhất là A Cát, trên mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ, ta liền biết. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, con trồn cho gà chúc Tết hắn lại không thể có hảo tâm. Lúc này, A Cát vừa chợt gật mình nói. Ồn ào cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử đều cũng trông thấy ngươi đầu lưỡi. Ta biết, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này xử lý không tốt. Dù sao miêu cương vu na cổ trùng, quỷ dị khó lường. Nhưng là thường nói rất hay a, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, hiệp giả chính là muốn cứu khốn phò nguy, giúp đỡ bách tính. Một cái như vậy nguy hiểm và lại không ổn định tà giáo tại Kim Lăng chạy trốn, chúng ta diệt trừ hắn chẳng lẽ không phải hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo nha. Trong ngôn ngữ, Vương Dã tình cảm giạt rào, lộ ra vô cùng nghiêm túc. Các ngươi không phải nhiệt huyết sao? Không phải trung nhị sao? Lão tử sử dụng trung nhị đối trung nhị, cái này trung quy không có vấn đề a. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã có thể chuyện quỷ xuất như vậy một đống ngôn ngữ. Lão Mê Tiền. Lúc này A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Kéo như vậy một đống lớn, ngươi không phải là vì cái kia gấp ba tiền thưởng sao? Đang yên đang lành mua bán kéo tới cùng mẹ nó hành hiệp trượng nghĩa tựa như, làm chúng ta ngốc a. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt tràn đầy khinh thường. Chương 700, không thể chối từ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. A Cát tiểu tử này tiến nhập thánh cảnh về sau quả nhiên không tầm thường. Liền mẹ nó đầu óc đều cũng cùng theo một lúc thăng hoa. Ngày bình thường cứng đầu cứng cổ, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này thế mà đều học xong nghi ngờ. Không chỉ có như thế, liền như thế tốn đầu óc và lại giàu có đạo lý ngôn ngữ đều có thể nói hiện ra. Một lần này tăng lên, hắn không chỉ là cảnh giới A. Chính là, ngay tại Vương Dã âm thầm kinh ngạc thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm cũng phụ họa nói, ta mới vừa rồi còn buồn bực đây. Người lão Mê Tiền ngày bình thường gặp được sự tình cái thứ nhất chạy, chỉ cần cùng tiền không liên quan, mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Lần này thậm chí ngay cả năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, cao thượng như vậy ngôn ngữ đều cũng kéo hiện ra. Làm nửa ngày ngươi ngoài miệng kêu đều là đạo nghĩa, sau lưng toàn bộ mẹ nó là sinh ý. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt tràn đầy khinh thường. Hắc! Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc, hai người các ngươi trước mắt là thế nào? Cái này tiểu từ toàn bộ chính là một bộ một bộ. Thế nào, hai người các ngươi là muốn thượng kinh thi trạng nguyên A? Đồng thời hắn đem đũa hướng trên bàn vỗ, mở miệng nói, một câu, có đi hay không? Không đi. Nghe thấy lời ấy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Hai người chăm miệng một lời, lộ ra khá là ăn ý. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ, tình yêu sức mạnh A. Lúc này mới vừa mới dấy lên điểm tình yêu ngọn lửa nhỏ, hai người này liền bắt đầu phu sướng phụ tùy. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em không được sao? Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng uống một hớp rượu, mở miệng nói, hai người các ngươi nói những vật này không có tác dụng gì. Dù sao hai người các ngươi cuối cùng còn phải đáp ứng. Lúc này Trần Trùng khá là tùy ý, phảng phất nhìn thấu cái gì giống như. Trần Trùng, ngươi nghe một chút ngươi nói đây là lời gì? Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, cái gì gọi là không có tác dụng gì. Chúng ta chính là muốn cùng lão mê tiền loại này oai phong tà khí đấu tranh đến cùng. Chuyện này, ta kiên quyết không đáp ứng. Nói ra nơi đây, A Cát trên mặt viết đầy kiên quyết. Thật sự không đáp ứng. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã híp đôi mắt một cái, ngoạn vị nói. A Cát thái độ cũng rất kiên quyết, thật sự. Không hối hận. Lúc này Vương Giã khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tuyệt đối không hối hận. A Cát đã lâu kiên quyết. Hảo. Nghe được A Cát như vậy trả lời. Vương Giã vỗ bàn một cái, mở miệng nói, ngươi và tiểu nha đầu phiến tử tháng này tiền công không còn. Mặt khác hai người các ngươi lại nhiều thiếu nợ ta nửa năm tiền công. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lời nói lộ ra khá là lạnh nhạt. Phảng phất đang nói một kiện khá là chuyện tầm thường giống như. Cái gì? Vương Giã ngôn ngữ một màn, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ, dựa vào cái gì A? Dựa vào cái gì? Nhìn xem A Cát cùng Bạch Lộ Hạm phản ứng, Vương Giã mở miệng nói, bàn này đồ ăn là cho Bát Cực Nhạc Động người ăn. Hai người các ngươi ăn cơm đồ ăn không làm việc. Không giữ các ngươi tiền công chụp ai. Nói ra, Vương Giã chỉ một bên vào rượu, tiếp tục nói, còn có cái này cái bình có tuổi lão tử, đó là ta chân quý thật lâu. Hai người các ngươi cũng uống không ít. Ta mới chụp các ngươi nửa năm tiền công, cái này cũng rất hợp lý a. Nói ra, Vương Giã kẹp khẩu đồ ăn khe khẽ nhai lên. Bộ dáng bình ổn, cho người ta một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Chả trách Vương Giã bày như vậy một bàn thịt rượu. Nguyên lai mấu chốt thế mà ở nơi này. Cái này khôi phục ký ức thế nào còn khôi phục ngốc. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm vẻ mặt mộng bức thời điểm, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra cùng trưởng quỹ làm trái lại. Đây không phải đường bằng không đi bò lớn sườn núi, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trong ngôn ngữ, Trần Trùng trên mặt tràn đầy khinh thường. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Ha ha ha ha. Chợt, hai người phát ra liên tiếp hài hòa tiếng cười. Nhất là A Cát, hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ngươi xem một chút, hai chúng ta cùng ngươi đùa một chút. Ngươi thế nào còn thật sự đây? Muốn ta như thế nào cũng là đại thiện tự đệ tử, lại là người trong Phật môn, gặp được lần này Cực Nhạc Động yêu nhân quấy phá, dĩ nhiên là muốn đãng ma chu tà, rửa sạch càn khôn. Không, không sai. A Cát như vậy mới mở miệng. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Cha ta thường xuyên dạy bảo ta hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Diệt trừ cực lạc lỗ yêu nhân, là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Bạch Lộ Hạm cùng A Cát ngôn ngữ chân thành, nhìn qua cho người ta một loại khá là khẩn thiết cảm giác. Có đúng không? Được nghe hai người ngôn ngữ, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, không muốn đi thì không nên đi. Không nên quá miễn cưỡng. Ta dù sao cũng là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, chắc chắn sẽ không ép buộc các ngươi. Vương Giã thanh âm bình thản, trên mặt lộ ra hòa ái thần sắc. Không miễn cưỡng. Lúc này A Cát cùng Bạch Lộ Hạm khoát tay lia lịa, mở miệng nói, trừ ma vệ đạo, chúng ta không thể chối từ. huyền bí. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Giã kéo dài thanh âm lên tiếng. Hắn gật đầu một cái, mở miệng nói ra, đã các ngươi như vậy ghét ác như cừu, vậy cứ như vậy đi. Vậy cái này tiền công, còn chụp sao? Nhìn thấy Vương Giã gật đầu, A Cát vội vàng hỏi nói. Chụp cái gì tiền công? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã không khỏi sững sờ, hai người các ngươi như thế chính nghĩa lẫm nhiên, ghét ác như cừu. Ta làm gì chụp các ngươi tiền công? Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt mờ mịt, phảng phất không có cái gì phát sinh qua giống như. Hô! Nghe xong Vương Giã không giữ tiền, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thật sâu thở ra một hơi. Nhìn thấy hai người bộ dáng, một bên Trần Trùng lại uống một hớp rượu. Hắn xoay đầu lại, đối A Cát mở miệng nói ra, mở miệng nói, biết rõ cái này để cái gì sao? Vốn dĩ nghĩ lộ mặt tới, không để ý đem cái mông để lọt hiện ra. Ha ha ha ha! Nói đến một nửa, Trần Trùng nhịn không được phát ra cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Được rồi, đều cũng mau ăn đi. Nghe được Trần Trùng tiếng cười, Vương Giã mở miệng nói ra, ăn no rồi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đuổi Minh ta đi tìm Lão Trương hỏi thăm một chút. Hắn cái này thường xuyên đánh quan tài muốn chết người mua bán, phải có phương diện này tin tức. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái, chợt cúi đầu ăn uống. Mà cùng lúc đó, Kim Lăng Thành ở ngoài bãi tha ma. Mấy chỗ u lam ma chơi phiêu phiêu đáng đáng, nhìn một cái lộ ra hết sức quỷ dị. Ma chơi phản chiếu phía dưới, mấy cái nam tử mặc áo đen đang ở huy động cái cuốc, phảng phất đang tìm cái gì giống như. Bọn họ từng lục soát qua chỗ, lộ ra một bộ đều trắng bệch thi thể. Thậm chí còn có một bộ đều dọa người xương khô. Nhìn một cái, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chương 701, Lão Trương. Ngay tại những này bóng đen tìm kiếm đồng thời, một thân ảnh chậm rãi đi lên phía trước. Thân ảnh này khá là cao lớn, trong tay chống một cái thủ trượng. Trong tay hắn trượng đỉnh toàn thân trắng như tuyết, thoáng như ngọc thạch, phát ra điểm điểm huỳnh quang. Nơi tay trượng một mặt chính là một khỏa đầu lâu. Nhìn một cái vô cùng dữ tợn, lộ ra hết sức dọa người. Ân. Đi tới những thi thể này hài cốt một bên, thân ảnh này phát ra một tiếng than nhẹ thế nào. Nhưng có phát hiện dấu vết gì? Thân ảnh này thanh âm trầm thấp khàn giọng, phảng phất bị đại hỏa thiêu đốt qua giống như. Chỉ nghe người tê cả da đầu. Bẩm báo đại vu sư. Nghe được thân ảnh này ngôn ngữ, trong đó một cái bóng đen mở miệng nói ra, cái này bãi tha ma thi khí dư giả, cũng không có bị người dùng để dưỡng thi chi dụng. Hơn nữa trong đất phần lớn là giòi bọ run dế, cũng không có khống thi trùng tồn tại. Cái gì? Lời vừa nói ra, người đại vu sư này thanh âm tăng lên, thi khí dư giả, làm sao có thể? Cái kia huyết thi phù đồ cùng khống thi trùng đều cần để thi khí cung cấp nuôi dưỡng. Bằng không thì nhẹ thì thi biến, nặng thì hóa cương. Nơi đây là Kim Lăng Thành lớn nhất bãi tha ma, hắn làm sao có thể không cần nơi đây thi khí. Hắn thật không sợ cái kia huyết thi phù đồ bị hủy bởi tay hắn. Trong ngôn ngữ, đại vu sư thanh âm tràn đầy tức giận. Lời vừa nói ra, còn lại bóng đen không khỏi sững sờ, lộ ra khá là e ngại. Có thể hay không? Lúc này, một cái bóng đen chậm rãi mở miệng. Thấp giọng nói là thăm dò tình báo có sai. Người kia cũng không tại Kim Lăng. Không có khả năng. Nghe được bóng đen này ngôn ngữ, đại vu sư lạnh rên một tiếng, mở miệng nói tình báo của ta tuyệt đối sẽ không có sai. Phát tán những con bướm ăn thối hủ điệp, mở rộng phạm vi tiếp tục tìm. Chính là đào sâu ba thước, cũng phải đem bọn họ tìm mà ra. Nhất là cái kia đều huyết thi phù đồ cùng huyết độc nhục, ta tình thế bắt buộc. Lời vừa nói ra, đại vu sư trọng trọng đôn một lần thủ trưởng. Hắn trong hai mắt tràn ra sâu kín lục quang. Nhìn một cái, cho người ta một loại hết sức cảm giác khủng bố. Ân. Nhưng vào lúc này, người đại vu sư này chỉ cảm giác phía sau mình một trận cảm giác quái dị truyền đến. Cảm giác này như có gai ở sau lưng, để cho hắn có một loại nguy hiểm cảm giác. Ai? Hắn kinh hô một tiếng đột nhiên quay người, hướng về sau lưng nhìn lại. Nhưng lại nhìn thấy sau lưng hoang vu mênh mông, từng con quạ đen xoay quanh bồi hồi, lộ ra khá là kiềm chế. Nơi xa một cái cao lớn thụ một cành lá lay động, phảng phất đã từng có người đứng thẳng qua giống như. Nhìn đến đây, đại vu sư híp đôi mắt một cái. Trong đó phun xuất một tia tinh mang. Ngày kế tiếp buổi trưa, túy tiên lâu, Vương Giã xách một bình lão tử một bao thịt dê, thẳng đến Lão Trương tiệm quan tài đi. Cái này lão Trương làm đó là quan tài thu lại thi thể chờ việc tang lễ, ngày bình thường cũng không thích cùng người lai vãng. Nhưng bởi vì trong tay hắn pháp cao siêu, người đã chết bị hắn nguyên một lý, thường thường là sinh động như thật. Như thế phía dưới, mặc dù cùng người lai vãng ít, nhưng người người đều rất tôn trọng hắn. Lão Trương tiệm quan tài nói lệch không thiên về, ngay tại Kim Lăng Thành một chỗ so với tĩnh lặng trên đường phố. Vương Giã mới vừa đến tiệm quan tài trước cửa, liền thấy lão Trương chính bưng một cái ấm trà uống trà. Hắn thân hình cao lớn, làn da trắng nõn. Mặc dù có chút tuổi tác, nhưng là lộ ra so người đồng lứa trẻ tuổi không ít. Nha, lão Trương uống trà đây. Nhìn trước mắt lão Trương, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, gần đây mua bán còn có thể a. Ngươi một cái Vương tham tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lão Trương lườm một cái, mở miệng nói, ngươi hỏi lời này. Ngươi để cho ta như thế nào hồi trở lại ngươi? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ, qua loa. Lão Trương cái này sinh ý tốt xấu, toàn bằng người chết ăn cơm. Mua bán tốt rồi đã nói lên người chết nhiều lắm, người khác không thoải mái. Muốn không người chết lão Trương mua bán lại không tốt. Chào hỏi đánh tới trên móng ngựa, đây con mẹ nó mới là không tiện mẹ hắn ôm không tiện khóc, không tiện chết. Đi. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, lão Trương sâu kín mở miệng nói ra, có chuyện cứ nói a. Các ngươi khách sạn người nào chết a? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Lão Trương thằng tiểu tử này chân trước vừa mới nói xong bản thân không biết nói chuyện, chân sau lập tức hỏi lên dạng này ngôn ngữ. Nha không phải cố ý trả thù a? Không người chết. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt lão Trương. Không người chết ngươi tới ta đây tiệm quan tài làm gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lão Trương hai mắt nhíu lại, sớm đưa cho chính mình chọn quan tài. Ta mẹ nó. Cái này lão người già sắp chết nói chuyện thực sự là tuyệt. Đây là thật không có chịu qua đánh a. Ý niệm tới đây, Vương Giã hít sâu một hơi, vuốt lên bộ ngực của mình. Tính tình đáng giá mấy đồng tiền a. Quan trọng hơn là hỏi thăm một chút cực nhạc động manh mối mới là chính sự. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói, này nha, lão Trương ngươi là đúng là con mẹ nó không biết nói chuyện a. Chẳng trách ngươi không tức phụ đây. Ta đây không phải nể tình một mình ngươi ở đây tịch liêu, cho nên mang một ít đồ vật tới xem một chút ngươi nha. Dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lão Trương khoát tay áo, ngươi Vương tham tiền điểm tiểu tâm tư kia ta rất rõ. Không lợi không dậy sớm, thấy tiền thì mắt mở. Ngươi có thể mang theo rượu thịt đến xem ta, nhất định là có việc muốn nhờ. Có lời nói có dám thả, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt. Trong ngôn ngữ, lão Trương khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Hắc hắc hắc. Nhìn thấy lão Trương làm rõ ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ta thật đúng là có sự tình đi cầu ngươi giúp một tay. Nói ra thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, mở miệng nói, ngươi gần nhất đi qua bãi tha ma sao. Lời vừa nói ra, lão Trương thân thể hơi hơi cứng đờ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này kinh ngạc tâm tình chợt lóe lên, nhưng vẫn là không có trốn qua Vương Giã ánh mắt. Lập tức hắn tâm lý vui vẻ. Vốn nghĩ cùng lão Trương tìm hiểu một chút manh mối. Chẳng qua nhìn cái dạng này, cái này lão người già sắp chết nơi này có hàng a. Không đi qua. Ngắn ngủi ngây người về sau, lão Trương mở miệng nói ra, bãi tha ma đều là nha môn xử lý vô danh thi thể chỗ. Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm đi nơi nào làm gì a. Nói đến đây, lão Trương lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ngươi Vương tham tiền không hảo hảo kinh doanh khách sạn. Hỏi cái này để làm gì? Cũng không có gì. Nghe được lão Trương ngôn ngữ, Vương Giã ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, chính là nghe nói có người ở ngoài thành bãi tha ma tử vung cái cuốc. Ta suy nghĩ cái kia bãi tha ma tử có phải hay không có cái gì bảo bối. Cho nên tới hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi biết một chút cái gì không biết. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là chê cười. Vương tham tiền, ngươi thực sự là nghĩ tiền muốn điên rồi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lão Trương mở miệng nói ra, cũng bắt đầu xáo trộn nghĩa địa tử chú ý. Cái kia bãi tha ma tử chôn đến độ là giết đầu phạm nhân cùng vô danh thi thể. Có Trương chiếu rơm rách tử quyển thi thể cũng không tệ, còn bảo bối. Trong ngôn ngữ, lão Trương lộ ra một tia khinh bỉ thần sắc. Vậy thì thật là kỳ quái. Nghe lời nói này, Vương Giã gãi đầu một cái, tự nhủ, nếu là không bảo bối, cái kia cực nhạc động người đào hắn làm gì a? Vừa nói, Vương Dã đem cực nhạc động ba chữ nói rất nặng. Đồng thời âm thầm quan sát cái này lão Trương thần sắc. Chương 702, quỷ dị, hồ điệp. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lão Trương thân thể rõ ràng khẽ giật mình. Nhất là ở nghe được cực nhạc động ba chữ thời điểm. Hắn song trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Cái này thần sắc so sánh mới vừa rồi dừng lại càng lâu. Hiển nhiên, cực nhạc động ba chữ này đối với hắn mà nói có rung động thật lớn. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về tiệm quan tài bên trong nhìn sang. Phảng phất đang lo lắng cái gì. Tất cả những thứ này, Vương Dã đều thấy rõ. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ cái này lão người già sắp chết trong cửa hàng có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ý niệm tới đây, Vương Dã cũng không có lộ ra. Đã thấy hắn cười cười, lập tức mở miệng nói, ấy nha, lão Trương A. Ta đây lại là rượu lại là thịt ta mang theo cũng không tiện. Ta cho ngươi đem những vật này bỏ vào A. Nói ra, Vương Dã trực tiếp bước vào tiệm quan tài bên trong. Vừa tiến vào tiệm quan tài, Vương Dã lại phát hiện nơi này cũng không hề có sự khác biệt. Mấy khối tấm vật liệu chất đống trong đó. Người giấy hàng mã giá đỡ hình dáng cũng bày ở một bên. Cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy âm phong đập vào mặt, sát khí bức người cảnh tượng. Ấy nha, lão Trương, ta còn là lần đầu tiên đi vào đây. Quét mắt một vòng về sau, Vương Dã mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái này trong cửa hàng chất tràn đầy quan tài đây. Phi, nghe vậy, lão Trương gắt một cái, ngươi coi quan tài là cái gì a? Vậy cũng phải hợp người kích thước mới được, chết trước người, về sau chọn tấm vật liệu, sẽ chấn định quan tài. Chỉ có nghĩa trang mới là quan tài bay loạn đây. Lão Trương ngôn ngữ trầm thấp, thần sắc như thường. Cũng không có bởi vì Vương Dã đi tới tiệm quan tài bên trong mà bối rối. Nghĩ đến là cái này tiệm quan tài bên trong cũng không có cái gì người không nhận ra đồ vật, cho nên có thể đủ hào phóng như vậy. Nhưng là hắn ánh mắt cũng đang không ngừng loạn phiêu, phảng phất đang tìm cái gì. Đi. Nghĩ tới đây, Vương Dã mỉm cười, đem rượu cùng ăn thịt đặt ở trên bàn, mở miệng nói ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi còn bận việc của ngươi, ta hồi trở lại khách sạn đi. Nói ra Vương Dã chắp tay, hướng thẳng đến Ví Tiên Lâu đi đến. Ngay tại Vương Dã rời đi đồng thời, đã thấy lão Trương thần sắc đột nhiên ở giữa trở nên lạnh lùng trầm thấp. Hắn mục quang tại trong cửa hàng quét mắt hai vòng, trầm giọng nói, kỳ quái. Thế mà không thấy. Vương Dã vừa về tới khách sạn, A Cát đám người thì xông tới. Lão mê tiền, thế nào? Lúc này A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão Trương nơi nào có đầu mối gì hay không? Cái kia đâu chỉ là có đầu mối A. Nghe được A Cát gửi công văn đi. Vương Dã mở miệng nói ra, lão Trương bản thân liền là một cái sống manh mối. Ta nhắc lên bãi tha ma hắn thân thể chính là sững sờ. Về sau ta nhắc lại cực nhạc động thời điểm, người khác cứng lại rồi. Cái này lão Trương khẳng định biết một chút cái gì. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là tự tin. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cái này cực nhạc động ba chữ liền bọn họ đều cũng là lần đầu tiên nghe được. Mà Trương lão đầu lần nghe nói thế mà thì có phản ứng, rõ ràng đối phương biết rõ cái gì. Có thể hay không lão Trương chính là cực nhạc động người A. Lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chính là hắn tiềm phục tại Kim Lăng Thành bên trong, mưu đồ làm loạn. Cái kia không thể. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, lão Trương tại Kim Lăng Thành 5 tháng cũng là không ngắn. Hắn tới Kim Lăng Thành thời điểm vẫn không có cực nhạc động đây. Nói không chừng, lão Trương là phát hiện cái gì không dám nói. Vương Dã xoa cằm, mở miệng ung dung nói ra. Bộ dáng lộ ra khá là nghiêm túc, thật là có mấy phần bộ đầu tra án bộ dáng. Nhìn thấy không? Nhìn xem Vương Dã trên mặt thần sắc, một bên A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm cùng Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đừng nhìn cái này lão mê tiền ngày bình thường cả lơ phất phơ. Một lần này cùng bạc dính dáng lập tức liền không giống nhau. Người này cũng không sợ, thể cốt cũng không sợ, đầu óc cũng tốt làm, ánh mắt cũng sắc bén. Đây cũng chính là không có người xuất bạc để cho ngươi luyện võ. Nếu không ta cảm thấy ngươi coi cái thiên hạ đệ nhất cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm đám người vội vàng gật đầu một cái. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi tới. Đêm nay chúng ta sớm chút đóng cửa. Ta muốn nhìn, cái này lão Trương đến cùng biết rõ thứ gì đó. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ kiên định. Lời vừa nói ra, đám người đang chuẩn bị gật đầu. Ai nha? Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm kêu một tiếng. Thế nào? Nghe được Bạch Lộ Hạm tiếng kêu, Vương Dã mở miệng nói ra, người cái này tiểu nha đầu phiến tử vừa chợt gật mình. Nhìn thấy quỷ, quỷ đến lúc đó không thấy được. Bạch Lộ Hạm chỉ Vương Dã bả vai, mở miệng nói, chẳng qua ngươi bờ vai bên trên ngược lại là lạc cái quái đồ vật. Quái đồ vật? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn lúc này xoay chuyển ánh mắt, hướng về bản thân đầu vai vừa nhìn. Lại khi thấy một cái màu xanh hồ điệp đang ghé vào bờ vai của mình phía trên, nhìn một cái lộ ra hết sức quỷ dị. Hồ điệp. Nhìn thấy Vương Dã đầu vai hồ điệp, A Cát lông mày nhíu lại, lão mê tiền, ngươi vừa rồi trên thực tế không đi tiệm quan tài. Mà là đi dạo kỹ viện A. Thân này bên trên son phấn, đem hồ điệp đều cũng đưa tới. Đánh rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, kỹ viện lúc nào đi dạo không tốt. Lão tử vừa rồi thực đi tiệm quan tài. Vậy ngươi trên người hồ điệp chuyện gì xảy ra? Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cái này hồ điệp xanh biếc, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Đồng thời, hướng về hồ điệp xông tới. Mà đang ở Tiêu Mộc Vân sán đến đồng thời, cái này hồ điệp phảng phất phát hiện cái gì giống như. Nhất thời tầm đó quanh thân lắc một cái, hướng về khách sạn bên ngoài nhanh chóng bay đi. Nhìn một cái, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Một cỗ cảm giác quái dị nhất thời xông lên đầu. Miêu cương cổ thuật nhất thiện sai khiến trùng xà thử nghĩ. Bậc này đồ vật nhẹ như không có vật gì, không có chút nào nội lực, rất khó phát giác tồn tại. Cái này hồ điệp chẳng lẽ cũng là trong đó thủ đoạn một trong. Cái này lão Trương, chẳng lẽ thật có vấn đề. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành ở ngoài một chỗ nghĩa trang bên trong. Đại vô sư ngồi ngay ngắn trong đó. Bên cạnh hắn để đó một cái hòm gỗ, trong đó một mảnh xanh biếc sự vật không ngừng rung động. Những vật này đều là từng con hồ điệp, cùng nhau ròng rã dừng lại trong đó. Nhìn một cái khá là quỷ dị. Mà nhưng vào lúc này, từng con màu xanh biếc hồ điệp chậm rãi bay tới, tự mình bay vào cái kia trong dương gỗ. Cuối cùng một con. Nhìn thấy một màn trước mắt, đại vô sư chậm rãi mở miệng nói, quan sát như thế nào. Hồi trở lại đại vô sư. Nghe được đại vô sư ngôn ngữ, một bên nam tử mặc áo đen mở miệng nói, cái này ăn hủ điệp có chín thành đều là từ Kim Lăng Thành Bắc một chỗ đặt quan tài chỗ bay trở về. Còn có một thành là trong thành một chỗ tiệm quan tài. Cũng có lẻ tẻ mấy con từ địa phương khác bay trở về, nghĩ đến là bị mang lệch đường. Đặt quan tài. Nghe vậy, đại vô sư híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, thì ra là thế. Đồng thời hắn vung tay lên, mở miệng nói, triệu tập nhân thủ, đêm nay chúng ta liền đi cái kia đặt quan tài chỗ tìm tòi hư thực. Chương 703, thi thể đối thi thể. Mặt trời lặn về hướng tây, mặt trăng mọc lên ở phương đông. Kim Lăng Thành đắm chìm trong một mảnh bóng đêm bên trong. Vương Dã rất sớm thuận dịp đóng cửa nhắm cửa hàng, mai phục tại lão Trương tiệm quan tài xung quanh. Đối tiệm quan tài đóng cửa về sau, mấy người theo đuôi lão Trương thất chuyển bát ngoặt phía dưới, đi tới Kim Lăng Thành Bắc. Đi tới chỗ về sau, đám người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy phía trước từng ngụm quan tài đặt trong đó, tại bóng đêm bao phủ xuống lộ ra hết sức quỷ dị. Đây không phải trong thành ngừng quan tài chỗ sao? Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát kéo Vương Dã quần áo, lão Trương tới nơi này làm gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe được A Cát hỏi thăm, Vương Dã thấp giọng nói, ta mẹ nó cũng không phải lão Trương. Hắn ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Nhưng là lông mày lại dần dần gấp nhíu lại. Lần trước hắn và Tiêu Mộc Vân ở đây bị tập kích, chính là có người để sai khiến thi thể biện pháp cứu bọn họ. Ngày xưa cái kia một bộ đều thi thể từ trong quan tài bò mà ra hình ảnh, hắn đến nay đều cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ lão Trương tại đánh dương về sau lại đến nơi này. Cái này khiến Vương Dã trong đầu phát ra một tia cảm giác quái dị. Cảm giác này cùng một chỗ, hắn hướng về Tiêu Mộc Vân nhìn thoáng qua. Lại phát hiện Tiêu Mộc Vân lúc này cũng tại nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Hiển nhiên, Tiêu Mộc Vân cũng ý thức được điểm này. ra đi. Ngay tại Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng phức tạp thời khắc, Lão Trương chậm rãi mở miệng nói, trốn lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong lòng mạnh mẽ giật mình. Mấy người bọn họ nhìn nhau, trên mặt lộ ra từng tia rung động thần sắc. Vì phòng ngừa bị Lão Trương phát hiện, bọn họ tại trần trùng dưới sự chỉ đạo kéo dài khoảng cách. Như thế tiền đề phía dưới, Lão Trương chẳng lẽ cũng có thể phát giác được. Trần Trùng, tiểu tử ngươi được hay không a? Lúc này A Cắt nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói cái này bị phát hiện. Ngươi năm đó cái này sát thủ là làm thế nào? Có phải hay không đồ ăn xào nhiều bản lãnh này đều vứt phía dưới? Trong ngôn ngữ, A Cắt trên mặt viết đầy nghi vấn. Ta làm sao biết? Đối với A Cắt nghi vấn, Trần Trùng thấp giọng nói đây chính là nhất khoảng cách an toàn. Khoảng cách này căn bản không có khả năng bị phát giác. Còn mạnh miệng. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát mở miệng nói, không có khả năng bị phát hiện hắn cái này cùng nói chuyện đây. Chẳng lẽ vẫn là cùng Cực Nhạc Động người nói a? Lời vừa nói ra, Trần Trùng đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Lão Trương thanh âm tiếp tục truyền đến, còn không lên tiếng. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi giấu ở nơi nào. Nghe lời nói này, trong lòng mọi người khẽ động, nhất là A Cát. Lúc này hắn thân thể khẽ động liền chuẩn bị nhảy ra ngoài. Mà nhưng vào lúc này, một trận cười điên cuồng đột nhiên truyền đến. Ha ha ha ha. Theo cái này một trận cười điên cuồng, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thật không hổ là đời trước đại vu sư. Quả nhiên vẫn là bị ngươi phát hiện. Nói ra, đại vu sư cầm trong tay thủ trưởng, đi tới Lão Trương trước mặt, mở miệng nói, Trương Thiên Minh, ngươi quả nhiên còn sống. Nhìn thấy đại vu sư trong nháy mắt, mọi người ở đây thở ra một hơi. Nguyên lai Lão Trương phát hiện cũng không phải mình. Ô thiên tà. Nhìn thấy trước mắt đại vu sư, Lão Trương lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, vốn cho rằng ngươi gặp giống con ruồi không đầu một dạng ở ngoài thành bãi tha ma vượt lên một thời gian. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế nhanh chóng thì tìm tới nơi này. Nghĩ đến đều là dựa vào ăn hủ điệp công lao a. Ngươi và sư phụ nói một dạng, không có chút thiên phú nào. Trong ngôn ngữ Lão Trương thanh âm trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ vẻ khinh thường. Hừ. Nghe được Lão Trương ngôn ngữ, Ô Thiên Tà lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, dù cho là lại không thiên phú, năm đó còn không phải ta tạo phản thành công. Đem ngươi từ vạn độc quật đại vu sư vị trí bên trên đuổi xuống dưới. Bất quá ta thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi khăng khăng nghiêm túc vạn độc quật, cũng sẽ không có nhiều như vậy nguyên lão phản đối cùng ngươi. Càng sẽ không đến phiên ta vung cánh tay hô lên, dồn dập hưởng ứng. Nói ra nơi đây, Ô Thiên Tà trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Vạn độc quật lâu vì tà giáo, vì võ lâm chính đạo không chứa chấp. Nhìn trước mắt Ô Thiên Tà, Lão Trương mở miệng nói ra, ta bất quá là dẫn đầu vạn độc quật cải tà quy chính mà thôi. Như không phải là các ngươi những cái này ngoan cố không thay đổi dư độc quấy phá, chúng ta Miêu Cương cổ thuật cũng sẽ không bị ngoại nhân gọi hại người tà thuật. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đám người, trên mặt càng là viết đầy chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Lão Trương lại là vạn độc quật đại vu sư. Càng không nghĩ đến, vạn độc quật sụp đổ nguyên do lại là cái này. Bớt nói nhảm. Mọi người ở đây thầm kinh hãi thời điểm, lại nghe Ô Thiên Tà nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói, giao ra huyết thi phù đồ cùng huyết độc nhộng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, Ô Thiên Tà thanh âm đột nhiên nâng lên mấy phần. Nhất thời ở giữa, một đám bóng đen trong nháy mắt xuất hiện, đem Lão Trương bao vây trong đó. Ta đạo là ngàn dặm xa xôi viễn phó Kim Lăng tới làm cái gì? Nghe được Ô Thiên Tà ngôn ngữ, Lão Trương lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, nguyên lai là vì huyết thi phù đồ cùng huyết độc nhộng. Nói đến đây, Lão Trương ngôn ngữ một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Ô Thiên Tà đám người. Mở miệng nói ta nếu là không cho đây. Cấp cho, không phải do ngươi. Lời vừa nói ra, đã thấy Ô Thiên Tà thủ trưởng trên mặt đất một đôn. Đồng thời, mở miệng nói, động thủ. Theo một tiếng vang nhỏ. Lời vừa nói ra, xung quanh hắc y nhân nhất thời hiểu ý. Đã thấy bọn họ dồn dập lấy ra lục lạc, đột nhiên lay động, ngâm sướng nói, hồn hề trở về. Linh. Lời vừa nói ra, trận trận tiếng chuông khuếch tán mà ra. Cái này tiếng chuông khuếch tán mà ra nháy mắt, một bộ đều trắng bóng thi thể chậm rãi từ một bên đi mà ra. Nhìn một cái, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát đám người triệt để kinh hãi. Như vậy một chút người chết bắt đầu thi thể tình cảnh bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. Khống thi cổ. Nhìn đến đây, lão Trương mỉm cười, mở miệng nói, những thi thể này cũng đều là ngươi từ bãi tha ma bên trên đào mà ra a. Xem ra các ngươi cũng làm đủ chuẩn bị a. Chỉ tiếc, các ngươi vẫn là quá non nớt. Nói ra, lão Trương lấy ra một cái lục lạc, mở miệng nói, hồn hề trở về. Lời vừa nói ra, phía sau hắn đống kia thả quan tài dồn dập khẽ động. Ngay sau đó vách quan tài dồn dập bay lên, một bộ đều thi thể từ trong đó nhảy lên một cái, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Trong đó có một bộ thi thể hết sức cường tráng cao lớn, cầm trong tay một chuôi quỷ đầu đại đao. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Cỗ thi thể này chính là lúc trước tập kích bọn họ hai người hán tử một trong. Có ý tứ. Nhìn thấy lão Trương đánh thức thi thể, Ô Thiên Tà cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn một bước này, người đối phó thế nào. Nói ra, tay hắn trượng khẽ động. Thử. Nhất thời ở giữa, vô số màu xanh khí tức từ trong tay hắn trượng bên trong phun ra ngoài. Cái này vô số màu xanh khí tức phun ra nháy mắt, bị hắc y nhân đánh thức thi thể hút vào. Nhất thời ở giữa những thi thể này nguyên một đám thoáng như phát cuồng bình thường, hướng về phía trước mạnh mẽ phóng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.